Chương 2520, Lãnh Thanh Uyển, ta nguyện ý làm ngươi mộ nhan, 2. Mà lại, Phong Hoa Lưu Sa chân chính đan vương, sớm tại ngàn năm trước liền đã thất truyền. Phong Hoa Lưu Sa trọng yếu nhất kỳ thật không phải đan vương, mà là vị thuốc kia dẫn. Cái này ngàn năm qua, tu tiên đại lục bên trên cũng không phải không ai nếm thử luyện chế Phong Hoa Lưu Sa, nhưng cuối cùng lại bởi vì không biết nên như thế nào lấy được cùng luyện chế thuốc dẫn, mà chỉ có thể coi như thôi. Không không, Phong Hoa Lưu Sa luyện thành, thật luyện thành nếu không, ta làm sao lại có được giống như quân mộ nhan dung nhan. Lãnh Thanh Uyển kích động gầm rú, đế quân, ngài phải tin tưởng ta a không tin, không tin ngươi hỏi Lãnh Nguyệt Hà, Phong Hoa Lưu Sa chính là nàng luyện thành, cũng là nàng tự tay giết quân mộ nhan. Phong Hoa Lưu Sa bên trong trộn lẫn vào lúc trước ta từ Diễn Vũ Đại Lục lấy được quân mộ nhan huyết dịch, còn có chân chính thuốc dẫn, cái kia gọi liếu liếu cái gì nữ nhân. Mộ nhan trong lòng hơi động, bật thốt lên, liếu nhược tuyên đúng đu nở dê, chính là liếu nhược tuyên. Lãnh Thanh Uyển luôn miệng nói, người kia không nhân quỷ không quỷ nữ nhân, nàng mặc dù thân là thiên đạo sủng nhi, trên người khí vận cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, lúc này mới dẫn đến ta Phong Hoa Lưu Sa không đủ hoàn mỹ, ta không thể hoàn toàn biến thành quân mộ nhan bộ dáng. Mộ nhan nhíu nhíu mày, thiên đạo sủng nhi cái gì là thiên đạo sủng nhi? Lãnh Thanh Uyển không muốn trả lời mộ nhan. Nhưng mà sau một khắc, đế minh quyết giơ tay lên. Một đạo quang mang trực tiếp cắt đứt Lãnh Thanh Uyển một cái lỗ thai, để nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đế minh quyết âm thanh lạnh lùng nói, nếu là nghe không được bổn quân vị hôn thê tra hỏi, vậy ngươi hai con lỗ thai, cũng đừng giữ lại làm bài trí. Lãnh Thanh Uyển dọa đến hồn phi phách tán, trong lòng lại đấu kỵ vừa hận, nhưng lại không thể không ngoan ngoan trả lời, thiên đạo sủng nhi là những viễn cổ thời đại đó đặc thù dược nhân hậu đại gọi chung, trên người vận thế cùng thiên đạo có chút liên quan, có thể cướp đoạt khí vận của người khác cho mình dùng. Muốn luyện chế thành Phong Hoa Lưu Sa, trọng yếu nhất chính là vị này thuốc dẫn. Mộ nhan trong lòng bừng tỉnh. Nàng nhớ tới liêu nhược tuyên các loại không hiểu thấu hảo vận. Còn có lúc trước thất hoàng đối nàng đánh giá. Quả nhiên, Liễu Nhược Tuyên chính là cái kia tên là thiên đạo sủng nhi thuốc cổ nhân. Mà loại này lấy cướp đoạt người khác khí vận sinh sống thuốc cổ nhân, làm thuốc dẫn. Lại còn có thế luyện chế ra Phong Hoa Lưu Sa. Phục khắc dung nhan của người khác, thậm chí cướp đoạt nguyên chủ khí vận, thậm chí cả hết thảy tất cả. Dạng này đan dược, quả thực đã âm độc, lại đáng sợ. Trong lúc đó, Lãnh Nguyệt Hà muốn ngăn cản Lãnh Thanh Uyển nói ra Phong Hoa Lưu Sa muốn thuốc dẫn phương pháp luyện chế. Chỉ tiếc bị Tinh Lang ngăn cản, trên tay vong lượng cổ cũng bị đưa đến Đế Minh Quyết trong tay. Lãnh Nguyệt Hà chỉ có thể dùng ngoan độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Uyển. Mà Lãnh Thanh Uyển nhìn thấy khống chế mình sinh tử vong lượng cổ đến Đế Minh Quyết trên tay, chỉ cảm thấy cầu sinh hy vọng lại thêm nhất trọng. Nàng kích động hô to, đế quân, chỉ cần ngươi có thể cho ta tìm đến chân chính thuốc dẫn, ta nhất định có thể trở nên cùng quân mộ nhan giống nhau như lúc. Đế quân, ngài chẳng lẽ không muốn gặp lại quân mộ nhan sao? Nàng một chỉ mộ nhan, tại được chứng kiến quân mộ nhan dạng này tuyệt sắc về sau, ngươi còn có thể chịu đựng dạng này bình thường xấu xí nữ nhân sao? Giờ khắc này, mộ nhan rốt cục nhịn không nổi nữa. Nàng chậm rãi đi ra phía trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lãnh Thanh Uyển, chậm rãi nói, ngươi nói, quân mộ nhan đã chết ngươi nói, chỉ có ngươi có thể để cho đế minh quyết gặp lại quân mộ nhan tấu chương xong.